Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 168, ta và quận chúa là người thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi, chương 168, ta và quận chúa là người thế nào? Dưới hành lang, Lâm Vân Yên kéo nhẹ áo khoác tuyết lại, dù không sợ lạnh nhưng bước từ trong điện ấm áp ra ngoài, nàng vẫn cảm nhận rõ sự chênh lệch của nhiệt độ. May mà nơi này khuất gió. Từ Giản đứng bên cạnh nàng, khoảng cách không gần cũng không xa. Không đến mức khiến người khác cảm thấy lạnh lùng xa cách, nhưng cũng không quá thân mật, vừa đủ thích hợp để cung nhân nhìn vào không có gì để bàn tán. Đừng nhìn tưởng như sân vắng không bóng người, Từ Giản hiểu rất rõ, tiểu dư công công chắc chắn đang núp đâu đó quan sát họ. Có hợp hay không, có thể tiến xa hay không, tiểu dư công công sau đó đều sẽ báo lại đầy đủ cho Hoàng Thái Hậu. Không khỏi khiến Từ Giản nhớ lại lời của Hạ Thanh Lược vào mùa hè năm ngoái. Tâm can bảo bối của Hoàng Thái Hậu, ngươi nhìn bao nhiêu lần cũng vô dụng. Nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, tâm can của Hoàng Thái Hậu cũng không ngoại lệ. Ngươi cứ nhìn thêm lần nữa, xem có ích gì không, chậc. Thấy Từ Giản dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Lâm Vân Yên nhỏ giọng hỏi. Từ Giản cũng không giấu giếm, lặp lại lời nói của Hạ Thanh Lược. Lâm Vân Yên không nhịn được bật cười, Hạ Thanh Lực miệng kể chuyện hay, nhưng nói bâng quơ cũng có lý riêng. Nhưng không phải ai nhìn cũng có kết quả tốt, Lâm Vân Yên nói, có người nhìn mãi rồi lại nhìn đến mức phải kết âm hôn. Lần này, đến lượt Từ Giản cười nhếch môi, Lâm Vân Yên liếc Từ Giản, thấy ánh mắt hắn ấm áp, nụ cười hiền hòa, nàng không khỏi ngỡ ngàng. Đây mới chính là Từ Giản mà nàng quen thuộc hơn, Từ Giản ngày xưa luôn lạnh lùng. Xa cách, dù có bị nàng trêu cười cũng không bao giờ cười thoải mái, nụ cười của hắn luôn dịu dàng mà kín đáo. Đó là sự kiềm chế mà hắn đã luyện được sau nhiều năm sống giữa triều đình và trải qua bao thăng trầm. Có đôi lần, Lâm Vân Yên từng muốn nói với Từ Giản rằng, sống trên đời, không cần lúc nào cũng khoe khoang, nhưng cũng đừng mãi thu mình như vậy, qua đỗi thiệt thòi. Nhất là khi Từ Giản từ bản chất không phải người cứng nhắc, người thực sự già dặn nghiêm túc. Sẽ không thể lần nào đến Lưu Phủ rồi lại đen mặt bước ra khỏi thư phòng Lưu Tĩnh như hắn. Trong lòng Từ Giản vẫn luôn tồn tại một dòng máu nóng. Chỉ là, khi cuộc sống của họ thay đổi dữ dội, Lâm Vân Yên cũng chẳng có thời gian mà nói với Từ Giản điều đó. Giữa nặng và nhẹ, thay đổi tính cách rõ ràng là chuyện nhẹ và không quan trọng nhất. Lần đầu tiên gặp lại ở Đào Hạch Trai trong kiếp này, nàng đã nhận ra chút thay đổi trong cách nói chuyện và hành xử của Từ Giản. Dù khi đó nàng đang bực vì bậc cầu thang. Trải qua nửa năm, Lâm Vân Yên có thể khẳng định rằng Từ Giản ngày càng hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Điều này cũng chẳng có gì lạ, ngay chính bản thân nàng cũng đã khác trước. Dựa vào Hoàng Thái Hậu còn ở đó, ỷ lại mà kiêu ngạo, đổi lại là trước kia thì nàng tuyệt đối không dám. Đơn giản là vì chịu nhiều thiệt thòi, ngã đau mới biết rõ cái gì nên dùng và nên tận dụng. Từ Giản cũng như thế. Hắn không còn tự bó buộc mình, ngay cả khi nói năng châm biếm, cũng khiến nàng vừa tức vừa buồn cười. Từ Giản như thế nào thì tốt hơn? Trong mắt Lâm Vân Yên, không có chuyện tốt hay không tốt, đó đều là Từ Giản. Chỉ cần hắn không tự làm khó mình, vui vẻ thoải mái là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm qua, nàng đã quen với sự táo bạo của Từ Giản, đến mức lúc này, thấy hắn thu mình lại một chút thì nàng bỗng ngây ra. Một giây ngẩn ngơ đó, Lâm Vân Yên không còn để ý đến chuyện muốn hỏi Từ Giản vừa rồi nụ cười là vì. Có người hữu dụng mà mừng hay, người vô dụng bị đẩy đi mà vui, có lẽ là cả hai. Lâm Vân Yên định hỏi tiếp, thì nghe Từ Giản mở lời trước. Vở kịch hôm qua thế nào? Lâm Vân Yên trả lời. Rất thú vị, nhưng chỉ mới xem phần mở đầu, chưa biết sau này còn mấy hồi nữa, và sẽ diễn ra sao. Cứ từ từ mà xem. Từ Giản nói, ánh mắt hắn dừng trên tay Lâm Vân Yên, giọng khẽ hỏi. Không mang theo à, chẳng đầu chẳng đuôi, rất đột ngột. Lâm Vân Yên cúi nhìn tay mình, nhưng rồi lập tức hiểu. Vào gặp Hoàng Thái Hậu, làm sao mang được? Hôm nay vào cung, nàng đã tháo chiếc cung tên tay áo, để vào dương. Tiếc là chưa bắn được Lưu Tấn. Lâm Vân Yên nói, lời nói ra vậy nhưng giọng không có mấy tiếc nuối. Nàng biết rõ, tên kia giấu càng kỹ càng tốt. Một khi đã lộ thì sau này người ta sẽ đề phòng. Nàng phải là một quận chúa yếu mềm, không có sức phản kháng, thì mới có thể bất ngờ, ra tay nhanh gọn. Khi nào có thể dùng lời lẽ giải quyết thì không cần động thủ. Không bắn được, nhưng hắn uống mấy ngụm nước ao, cũng coi như hời cho hắn. Từ Giản nói chậm rãi, hắn vốn khỏe mạnh, dù có lạnh cũng chưa chắc sẽ bệnh. Trịnh Lưu thì chắc chắn bệnh nặng rồi. Lâm Vân Yên nói, thái y đã đến khám rồi. Hôm qua đã đến, hôm nay. Từ Giản nhếch môi, kể lại chuyện sáng nay trên triều. Lâm Vân Yên chớp mắt, không nhịn được mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía trong điện. Khâm Thiên Giám, Lễ Bổ, Thái Thường Tự, thêm tất cả những chỗ nào có thể liên quan. Không ngờ đấy, Thánh Thượng khi nổi giận, lời lẽ cũng không vừa. Từ Giản lại hỏi, nàng xử lý Lưu Tấn, sao lại thật sự kéo cả Trịnh Lưu vào, rõ ràng là Trịnh Lưu tự đến gây chuyện. Lâm Vân Yên nói, ta thấy hai người họ trước giờ vui vẻ bên nhau, nên cũng tiện tay ghép đôi. Kết quả chứng minh, trời cũng muốn họ về cùng một nhà, chung cái chăn không đắp ra hai loại người. Nói xong, chính nàng cũng bật cười, nụ cười tuôn trào trong mắt, đôi mắt long lanh không giữ nổi, toàn bộ niềm vui sướng đều hiện ra, khiến cả người nàng rạng rỡ hẳn. Từ Giản im lặng nhìn nàng, niềm vui lan tới chỗ hắn, khiến hắn không tự chủ được mà cười theo. Chung một chăn không đắp ra hai loại người, giọng Từ Giản kéo dài, như đang phân vân có nên tiếp tục hay không. Lâm Vân Yên thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt cười tươi tắn nhìn sang, thì nghe câu tiếp theo. Ta với quận chúa là người như thế nào? Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Từ Giản, Lâm Vân Yên nhìn rõ bóng dáng mình, là hình ảnh nàng cười tươi tắn, vẻ mặt rạng rỡ. Nàng không tự chủ được mà mím môi. Con người Từ Giản, khi đào hố, còn ác hơn cả nàng. Chỉ một chút lơ đễnh, nàng đã dẫm hụt rồi. Ở một góc không xa, Tiểu Dư Công Công cũng đầy thắc mắc. Ông không nghe rõ hai người kia nói gì, chỉ đoán qua thái độ và cử chỉ. Ban đầu, quận chúa và quốc công gia trông rất vui vẻ, hai người đều rất thoải mái, đều nở nụ cười. Tiểu Dư Công Công còn đang yên tâm, không ngờ bỗng nhiên quốc công gia nói gì đó, khiến quận chúa trợn mắt mấy lần. Chuyện này chắc là chưa đến mức tức giận đuổi người đi chứ. Tiểu Dư Công Công vội vàng cầm lò sưởi nhỏ đến. Quận chúa muốn đổi cái ấm hơn không? Ông hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Yên nhận lấy, đưa cái đã nguội cho Từ Giản. Tiểu Dư Công Công thấy vậy bèn im lặng rút lui, không nói lời nào. Nhìn cách quốc công gia nhận lò sưởi tự nhiên như thế, chắc quận chúa không có ý đuổi người đâu. Cách chương.